Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27, có vấn đề chủ quán. Tiểu tử, internet tiểu thuyết thấy nhiều rồi chứ? Một cái chủ quán chứng kiến ngồi chồm hổm tại chính mình quầy hàng trước mặt Trần Kỳ, cười ha hả nói ra, là du hí khinh dễ chơi, vẫn là nữ đồng học không phải quá đẹp, cần phải cầm điểm tiền tiêu vặt đến mua đồ cổ. Nếu như dễ dàng như vậy sửa máy nhà dột nói, chúng ta đều ăn cái gì? Trần Kỳ cũng nở nụ cười, nói ra, ta đây là yêu thích, bất quá ngài làm như vậy sinh ý, có thể kiếm lấy tiền sao? Chủ quán cười nói, kiếm cũng không có thể kiếm như ngươi vậy tiền a. Lại nói tiếp ngươi cùng ta hài tử niên kỷ không sai biệt lắm. Ngươi nói một chút, nếu như ta đem ngươi tiền tiêu vặt cấp cho, ngươi về nhà lại không dám nói, chỉ có thể cây đuốc cho áp ở tâm lý cho cha mẹ của ngươi mở sắc mặt. Cha mẹ của ngươi bị bày sắc mặt nhất định sẽ lo lắng. Suy nghĩ lung tung nói không chừng đều không có tâm tư công tác. Cha mẹ của ngươi không có tâm tư công tác, nhất định phải ở đơn vị, trong công ty bị phê, đã trúng nhóm tâm tình cũng khẳng định không tốt, về nhà lại được cho ngươi mở sắc mặt, mà ngươi tâm lý vốn là có hỏa. Trần Kỳ đuổi vội vàng cắt đứt chủ sạp nói. Nói ra, ta cảm ơn sự quan tâm của ngài, ngài không đi viết tiểu thuyết thực sự là đáng tiếc. Chủ quán ha hả hai tiếng, còn lắc lắc cây quạt, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dạng nói ra, làm sao ngươi biết ta không phải viết tiểu thuyết à? Ta đã nói với ngươi, ta viết tiểu thuyết cái kia 2 năm, ở trên internet còn có chút danh khí đâu. Trần Kỳ hiếu kỳ hỏi, ngài bút danh tên gì a? Nói không chừng ta còn xem qua ngài tiểu thuyết đâu. Chủ quán cười nói, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, bút danh coi như, năm đó ta viết tiểu thuyết xưng bá dễ bán bảng thời điểm, đều gọi ta kê bá, chờ ta từ dễ bán bảng bên trên dưới lúc tới, người khác đều gọi ta là con gà con. Trần Kỳ sửng sốt một chút hỏi, diều hâu ăn gà con cái kia con gà con? Chủ quán một bộ phi thường kinh ngạc dáng vẻ, hỏi, người thật đúng là xem qua do ta viết tiểu thuyết a? Trần Kỳ sửng sốt một chút, hỏi, cái gì ta liền thật xem qua ngươi viết tiểu thuyết? Ta chính là hỏi một chút ngươi là cái nào con gà con? Vốn là muốn hỏi ngươi có phải hay không con gà con? Kích chính là cái kia con gà con, lại cảm thấy có chút không thích hợp. Chủ quán thả lỏng một hơi nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Kỳ hỏi, cái kia ngươi một cái viết tiểu thuyết tại sao chạy tới bầy sạp à? Chủ quán thở dài một hơi, lại lắc lắc cây quạt, nói ra, nói rất dài dòng, nói chung à, ngươi về sau làm cái gì đều đừng đi viết tiểu thuyết. Nếu không à, ai, một tiếng này thở dài, thể hiện tất cả võng văn chuyến đi này lòng chua xót. Chủ quán lại hỏi, tiểu tử, cùng ngươi coi như là một hồi duyên phận, ngươi nếu yêu thích cái này, ta đây cũng sẽ không ngăn ngươi, bất quá ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi đến cùng muốn mua cái gì, ta làm cho ngươi cái tham khảo, tiết kiệm ngươi chịu thiệt rút lui. Trần Kỳ cũng hiểu được cái này chủ quán tuy là lẫn vào không trách tích, động lòng người cũng không tệ lắm, nếu không cũng sẽ không ngay từ đầu liền khuyên hắn đừng dính mấy thứ này. Vì vậy nói ra, ta muốn mua một cái bồ đoàn. Chủ quán sửng sốt một chút, hỏi, ngươi là nói hòa thượng đà tọa dùng bồ đoàn? Trần Kỳ gật đầu, nói ra, là, bất quá ta nghĩ muốn là đạo sĩ đà tọa dùng bồ đoàn. Chủ quán nở nụ cười, nói ra, ta nói ngươi là xem tiểu thuyết thấy nhiều rồi ngươi còn không tin. Người bình thường mua đồ cổ nào có mua cái bồ đoàn đó à? Không nói khác, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Bị người ở dưới đáy mông ngồi vài chục năm thậm chí thời gian dài hơn, ngẫm lại đều cảm thấy xú à. Ngươi sẽ không thực sự cho rằng đạo sĩ này đã làm bồ đoàn có cái gì tụ tập thiên địa linh khí công năng à? Ngươi ở phía trên ngồi ngồi liền có thể phi thăng. Cái này đổi Trần Kỳ kinh ngạc. Quả nhiên là viết tiểu thuyết à. Cái này sức tưởng tượng chính là phong phú. Cái kia bồ đoàn công năng đại kém hay không đều bị cái này chủ quán cho nói đúng. Dĩ nhiên, cái kia bồ đoàn hiệu quả không có cái này chủ quán nói lợi hại như vậy. Phi thăng là không có khả năng phi thăng, nhưng tụ tập linh khí công năng vẫn phải có. Trần Kỳ đối với cái này bồ đoàn sở dĩ khắc sâu ấn tượng. Cũng là bởi vì có bồ đoàn chính là cái kia chiến hữu. Đang tu luyện tư chất bên trên cùng hắn kỳ thực không sai biệt lắm. Đều không được tốt lắm. Nhưng chỉ có bằng vào cái kia cái bổ đoàn, hắn vẫn ngũ phẩm thời điểm, nhân gia liền đã đạt đến tứ phẩm đỉnh phong cảnh giới. Đáng tiếc là, cái kia chiến hữu ở một lần trong chiến đấu hy sinh rồi. Nếu không ở 10 năm hậu nhân loại cùng dị thú trong chiến tranh, tuyệt đối có thể đạt được tam phẩm cảnh giới. Phải biết rằng, tại nguyên bản lịch sử bên trong, 10 năm hậu nhân loại cảnh giới tu luyện cao nhất chính là tam phẩm. Về mặt cảnh giới cùng S cấp siêu năng lực giả không sai biệt lắm. Có thể bởi vì tu luyện được đến linh lực tại dùng pháp bên trên. Nếu so với siêu năng lực càng thêm toàn diện, phối hợp tự thân siêu năng lực dưới tình huống, hoàn toàn có thể treo lên đánh chỉ có S cấp siêu năng lực nhân. Bây giờ Trần Kỳ nói trước thời gian 7 năm tu luyện toàn thế giới công pháp hay nhất, lại từng có siêu nhất phẩm cảnh giới kinh nghiệm. Tuy là lúc đó Trần Kỳ tiến nhập siêu nhất phẩm thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy giây. Có thể đó cũng là kinh nghiệm a. Dưới loại tình huống này nếu như đạt được cái kia cái bổ đoàn, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Trần Kỳ cười nói ra, ngài liền làm ơn giúp một tay. Ta muốn thứ này quả thật có dùng. Chủ quán trực tiếp lắc đầu. Nói ra, không nên không nên. Ngươi nếu như mua cái khác mánh khóe ta còn có thể giúp ngươi một chút. Ngươi mua loại này hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa rất dễ dàng tạo đồ giả. Đừng nói ta không thể giúp ngươi. Coi như là ta muốn giúp ngươi, tự ta cũng không nhìn rõ sở a. Trần Kỳ bất đắc dĩ. Cái này đụng với người tốt còn muốn phá hủy chuyện tốt của mình. Là như vậy, Trần Kỳ giải thích, ta có một bằng hữu, quá si mê những thứ đồ này, đều có chút ma chướng, mỗi ngày khắp thế giới vơ vét một ít đồ ngổn ngang. Hắn người này đâu, nghĩ muốn cái gì nếu như không lấy được, vậy có thể không ăn không uống không ngủ được, cho nên ta chỉ muốn lấy giúp hắn một chút. Thật giả không sao cả, mấu chốt là có cố sự, giống như là ngươi trước đây tiểu thuyết giống nhau, văn bút nhưng thật ra là thứ yếu, mấu chốt là chuyện xưa của ngươi được hấp dẫn người a. Một phen sau khi giải thích, chủ quán rốt cục bằng lòng hỗ trợ, một bên ở WeChat trong bầy phát tin tức, một bên nói ra, nghe ta khuyên một câu, ngươi bằng hữu kia a, phải mau trị. Trần Kỳ cười cười không nói chuyện. Hắn nói bằng hữu này kỳ thực chính là bồ đoàn nguyên chủ nhân. Hắn có thể chặn người ngoại quốc hồ, nhưng không tốt lắm ý tứ người của mình hồ. Cái này bồ đoàn hắn mua sau khi trở về, tự nhiên là trước phải tự mình dùng. Nhưng hắn tu luyện là không thể chỉ dựa vào tự mình tu luyện. Đến khi hắn tiện nghi nữ nhi nhiều rồi, chính hắn thậm chí không cần tu luyện. Cái này bồ đoàn với hắn mà nói tự nhiên vô dụng. Hiện tại hắn muốn tới mua, ngoại trừ là muốn có cái cớ làm cho đặc biệt sự tình cục bắt đầu hành động bên ngoài, chính là vì để cho mình tại tiền kỳ chiếm giữ tu luyện ưu thế. Mấy phút sau đó, chủ quán có tin tức, nói ra, đừng nói, người muốn đồ chơi này liền không có mấy người có, bởi vì bình thường sẽ không người thu thứ này. Vừa lúc trong bầy có người nói, hắn mấy ngày hôm trước đi thu một cái lão đạo quan vật. Ngươi muốn là nói muốn, phải đi tìm hắn a. Trần Kỳ tự nhiên là đã cảm ơn. Hắn có lòng tin có thể tìm được bồ đoàn. cũng là biết bình thường sẽ không người nào mua đồ chơi này. Coi như là có, cũng đều là hiện đại tạo vật hàng mỹ nghệ. Chủ quán lại nói ra, người đi đã nói là bằng hữu ta hài tử. Ta theo hắn chào hỏi, tiết kiệm hắn bẫy ngươi. Trần Kỳ lần nữa cảm ơn. Hai sau mười mấy phút, Trần Kỳ đến rồi một gian môn điếm bên trong. Gặp được lão bản kia từ một cái lão trong đạo quan thu hồi lại bồ đoàn. Ta đã nói với ngươi a, lão đạo kia xem thật không đơn giản a. Nói lão đạo kia xem quan chủ đã tu luyện đến san phong ẩm lộ ích cốc cảnh giới. Thường thường một tuần không ăn không uống, ở nơi này trên bồ đoàn đả tọa. Cuối cùng a, trực tiếp ở nơi này trên bồ đoàn hà dơ phi thăng. Nghe lão bản giới thiệu, Trần Kỳ nhịn không được bật cười. Hỏi, nói cách khác, cái này trên bồ đoàn chết qua người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?